LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, tình thế bắt buộc. Tần Chấn Đông thân là Tần gia gia chủ, quản lý đại Tần gia. Mặc kệ hắn năng lực thế nào bình thường, mỗi ngày công việc cũng rất nhiều. Thế nhưng hai ngày này Tần Chấn Đông một mực dừng lại ở Tần gia biệt thự, không có ra ngoài. Tần lão gia tử sau khi qua đời, hắn cần trong nhà túc trực bên linh cữu. Điểm này hắn so với Tần Chấn Nam mạnh hơn nhiều, mà Tần Chấn Đông cũng căn bản lại không có ý thức được. Một cái to lớn nguy cấp này lúc sau đã đánh úp lại. Tổng giám đốc, không xong, này thiên đại sáng sớm. Tô Minh cùng Tần Thi Âm mới đi đến Tần gia. Đột nhiên một cái mang theo tơ vàng biên kính mắt thoạt nhìn rất nhã nhặn người trẻ tuổi đi tới Tần gia, thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Tần Chấn Đông nhíu mày một cái, sau đó nói, ta không phải đã nói trước, mấy ngày nay trong công ty sự tình không muốn tìm ta. Giao cho ban giám đốc quyết định biện pháp là được rồi. Tô Minh nhíu mày một cái. Hắn có thể nhìn ra Tần Chấn Đông này không riêng năng lực bình thường, tình thương lượng cũng thực có chút quá sức. Đầu tiên liền biểu hiện ở hắn nói chuyện phía trên. Gia hỏa này tựa hồ đối với người bên cạnh, đặc biệt là thủ hạ cùng vãn bối đều là thái độ. Hắn cái dạng này là rất khó lôi kéo nhân tâm. Cũng khó trách toàn bộ Tần gia người đều tại hướng Tần Chấn Nam bên kia dựa sát vào đâu. Đoán chừng cũng đã bị Tần Chấn Nam cho lôi kéo. Này mặt mũi tràn đầy nhã nhặn người trẻ tuổi trên mặt biểu tình lại vô cùng sốt ruột. Mở miệng nói, tổng giám đốc, công ty bên kia xảy ra chuyện lớn. Nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Xảy ra đại sự gì? Tần Chấn Đông trên mặt thoạt nhìn vẫn có chút bất mãn. Tổng giám đốc, là Thiên Mục Cảng Điền Hải công trình bên kia xuất hiện vấn đề. Mặt mũi tràn đầy nhã nhặn người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Cái gì? Tần Chấn Đông cả người nhất thời không bình tĩnh. Thiên Mục Cảng Điền Hải này công trình thế nhưng là Tần Thị tập đoàn gần nhất đang tiến hành, cũng là trọng yếu nhất một cái đầu tư. Trước trước sau sau đầu mười mấy cái ước tiến vào. Điền Hải vốn chính là một cái phi thường to lớn công trình. Có thể nói cần hao phí to lớn nhân lực vật lực. Chẳng qua nếu như thành công, như vậy lấy được lợi ích thu được cũng là vô cùng kinh người. Đặc biệt là tại trước mắt Ninh Thành Thị tấc đất tấc vàng dưới tình huống. Nếu như công trình biến thành, Tần Thị tập đoàn có thể lợi dụng này một khối thổ địa khai phát rất nhiều thứ. Trong đó ẩn chứa giá trị xa xa không chỉ mười mấy cái ức. Mặt mũi tràn đầy nhã nhặn người trẻ tuổi tiếp tục mở miệng nói. Ninh Thành ngân hàng cho chúng ta cung cấp cho vay. Đột nhiên không chút động tĩnh liền cho cắt đứt. Đưa đến nhảy xuống biển công trình bên kia tài chính liệm. Dây xích, xuất hiện vấn đề. Tần Chấn Đông sau khi nghe lập tức trước mắt tối sầm. Năng lực lại bình thường cũng có thể ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Như loại này đầu tư mười mấy cái ức hạng mục lớn. Nếu như tài chính liệm, dây xích, đứt gãy, tạo thành đằng sau mười phần nghiêm trọng. Nhất thời một cỗ hàn ý bỏ lên trên Tần Chấn Đông lưng. Hắn có một loại vô cùng dự cảm bất hảo. Lập tức mở miệng nói. Ninh Thành ngân hàng bên kia vì cái gì đình chỉ cho vay? Không có bất kỳ lý do. Bọn họ liền đình chỉ cho vay. Lại còn thúc giục chúng ta hoàn lại trước kia cho vay. Tần Chấn Đông càng nghe nội tâm càng sốt ruột, mở miệng nói. Giúp ta liên hệ Ninh Thành ngân hàng hành trưởng. Đã nói ta muốn tìm hắn đánh gôn. Tổng giám đốc, ta ngày hôm qua đã thử liên hệ rồi. Thế nhưng là Ninh Thành ngân hàng bên kia cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ phản ứng. Kỳ thật, cho vay cũng không phải hôm nay mới gặp chuyện không may. Bất quá hôm nay mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính. Thật sự không có biện pháp dưới tình huống. Hắn hôm nay mới tự mình đến Tần gia tìm Tần Chấn Đông. Từ nơi này thời điểm liền có thể nhìn ra Tần Chấn Đông năng lực. Đầu đầy đổ mồ hôi tại nơi này lo lắng suông. Hoàn toàn không có một chút Tần gia gia chủ bộ dáng. Tần Chấn Đông lúc này căn bản liền chẳng quan tâm tiếp tục túc trực bên linh cữu. Cầm trên tay bạch sắc áo tang cởi bỏ. lập tức mở miệng nói. Đi, chúng ta đi công ty. Xem ra ngươi nhị thúc động thủ nha. Nhìn Tần Chấn Đông vội vã rời đi. Tô Minh nhịn cười không được một chút. Sau đó mở miệng nói. Ừ, Tần Thi Âm gật gật đầu. Lấy trí tuệ của nàng làm sao có thể nhìn không ra là Tần Chấn Nam động tác. Tần Thi Âm tiếp tục mở miệng nói. Tần Chấn Nam động tác được cho Cao Minh cũng coi như không hơn Cao Minh. Khẳng định đã sớm dự. Mưu được rồi. Đoan chắc Tần Thị tập đoàn tại Điền Hải công trình trên to lớn đầu nhập. Sau đó liên hợp Tống gia đã đoạn ngân hàng bên kia cho vay. Để cho Tần Chấn Đông hãm vào thiếu tiền bị động bên trong. Có thể chú ý tới. Tần Thi Âm cũng không có trở thành Tần Chấn Đông vì phụ thân. Mà là gọi thẳng đại danh của hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thị tập đoàn trước mắt tài chính khẳng định rất khẩn trương. Toàn bộ vùi đầu vào Điền Hải công trình. Cho vay vừa đứt tài chính liệm, dây xích sẽ tan vỡ. Nếu như ngân hàng bên kia lại đòi hỏi lúc trước cho vay, Tần Chấn Đông thời gian lại càng khổ sở. Bởi như vậy Tần Chấn Đông trong công ty thời gian nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Mà Tần Chấn Nam có thể lợi dụng cơ hội này liên hợp cái khác đồng sự. Trực tiếp bức bách Tần Chấn Đông giao ra Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Toàn bộ Tần gia ký. Thật chủ yếu sản nghiệp chính là một cái khổng lồ Tần Thị tập đoàn. Cái khác đều tương đương với tiểu đà tiểu nháo. Mà Tần gia gia chủ chính là Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc. Đây là cho tới nay lưu lại quy củ. Nếu như Tần Chấn Nam thừa cơ làm tới Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc, như vậy Tần gia gia chủ cũng là hắn. Kế hoạch này kỳ thật quá bình thường. Hơi có chút đề phòng ý thức người cũng khó có khả năng bị hắn cho tính kế đến. Bất quá đối phó Tần Chấn Đông đã đầy đủ. Tần Thi Âm lạnh lùng nói. Nghe Tần Thi Âm như vậy một giải thích, vốn như lọt vào trong sương mù Tô Minh xem như đã minh bạch. Trên thương trường sự tình rất phức tạp. Tần Thi Âm ở phương diện này xác thực so với Tô Minh lợi hại hơn. Hắn dựa vào cái gì có thể làm cho ngân hàng đình chỉ cho vay? Tô Minh có chút kỳ quái mà hỏi. Ngân hàng cho vay không phải là hẳn là sớm ký hảo hợp đồng nha. Bởi vì Tống gia, Tần Thi Âm mở miệng nói. Tống gia tại Ninh Thành thị tài chính nghiệp lực ảnh hưởng phi thường lớn. Ninh Thành ngân hàng sau lưng có Tống gia người bóng dáng. Lúc trước bọn họ khẳng định thiết lập cạm bẫy, để cho Tần Chấn Đông cùng Ninh Thành ngân hàng cho vay. Tô Minh rốt cuộc hiểu rõ, thiếu chút nữa đem Tống gia này gốc đem quên đi. Trách không được Tần Chấn Nam nguyện ý tìm Tống gia hợp tác. Ngươi cảm thấy Tống gia thật sự là muốn giúp ngươi nhị thúc. Tô Minh nhịn không được hỏi một câu. Tần Thi Âm trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nói, muốn nói đến ngấm ngầm mưu quỷ kế. Ta kia cái nhị thúc làm sao có thể là Tống gia gia chủ đối thủ của Tống Cát Cát. Hắn cho rằng, Tống gia là đang giúp hắn tranh đoạt gia chủ. Kỳ thật hắn bất quá chính là Tống gia một con cờ mà thôi. Tống gia mục đích thực sự là cả Tần Thị tập đoàn. Tần Thi Âm chậm rãi nói. Đem đây hết thảy nhìn vô cùng thấu triệt. Tô Minh không nói gì thêm. Lông mày hơi hơi nhíu chặt. Lần đầu tiên cảm giác chuyện này tựa hồ có chút khó giải quyết. Mà lúc này tại Tần Thị trong tập đoàn, Tần Chấn Nam mở miệng hỏi. Thế nào, nhị gia, hiện tại kia Tần Chấn Đông đã tới công ty, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Đoán chừng đang tại vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp nha. Tâm Phúc vừa cười vừa nói. Hừ, Tần Chấn Nam trên mặt tràn đầy cười lạnh. Trong tươi cười hiểu được ý cũng có không mạnh. Lần này Tần gia gia chủ còn có Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc. Hắn Tần Chấn Nam tình thế bắt buộc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.